Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ôi, nhất định là anh yêu tôi. Về mặt của Đỗ Cẩn cố chấp, không có gì có thể thay đổi được ý nghĩ của cô. Cô chết thật để tâm. Bành Tiểu Mạn thở dài, lại ngắm ngắm cô ấy. Chẳng qua là bộ dáng này của cô. Tiểu Mạn. Đỗ Cẩn muốn đánh cô, và lúc này chính mình có rất nhiều oán khí, tức giận muốn bộc phát. Có phải có một người phụ nữ khác sao? Không có. Vậy nguyên nhân chia tay của các người? Anh ấy cảm thấy không có cảm giác mới mẻ, nhàm chán rồi. Như vậy à? Bành Tiểu Mạn biểu hiện trong lòng đã hiểu rõ. Nếu như chỉ là như vậy, hẳn là còn có thể cứu. Thu hồi lại nước mắt của cô đi, chớ để bị Trương Công nhìn thấy bộ mặt không chuyên nghiệp của cô. Chút chuyện nhỏ xíu này để tôi xử lý. Cô có thể. Cô liền ngừng khóc thút thít, trong lòng lại cháy một tia cơ hội sống sót. Cứ để tôi lo. Đỗ Cẩn mặc váy ngắn trên người, làm cho Trương Câu cảm thấy nhìn rất quen mắt. Anh nhớ đã từng nhìn thấy thông qua Bành Tiểu Mạn. Thật không ngờ mình lại nhớ cái chuyện nhỏ này. Càng không nghĩ đến, người phụ nữ cá tính thần trọng như Đỗ Cẩn lại mặc váy giống với Bành Tiểu Mạn, trên mặt còn trang điểm, khiến anh hết sức không quen. Đỗ Cẩn, cái váy này dường như... Anh không có nói rõ, chỉ là sắc bén quan sát cô. Tiểu Mạn. Đồng thời Đỗ Cẩn trả lời, nụ cười trên mặt người phụ nữ này xem ra quyến rũ hơn nhiều. Cô mượn váy của cô ấy. Là Tiểu Mạn muốn tôi mặc trước nhìn một chút, nếu như cảm thấy thích hợp, tôi lại đi mua tương tự. Đã bỏ đi mấy chiếc quần bó dài đến đầu gối, cô muốn tự mình thích ứng với trang phục khác nhau. Vậy cô cho là thích hợp sao? Trương Công lại nhạt hỏi, khi thử xem ra cũng không tệ, chẳng qua là cảm thấy có chút lạ. Còn có thể. Cô cũng trang điểm. Trang điểm vừa phải là lịch sự. Đó cũng là Bành Tiểu Mạn nói. Anh biết cơn bão Katrina ở New Orleans kia là mang đến tai họa. Vậy Katrina Bành Tiểu Mạn này mang đến là gì? Trừ cô ra, còn có những người khác theo vào sao? Tôi nói là thay đổi tạo hình. Tôi không biết người khác có cần hay không, nhưng tôi cần. Giọng điệu nói chuyện của cô cũng trở nên giống như là của Katrina. Cô cần. Tổng giám đốc, bây giờ tôi phải lập tức gửi một phần văn kiện đi ra ngoài. Cô cố tình xem nhẹ vấn đề này. Gọi Bành Tiểu Mạn vào đây. Trương Công lập tức nói. Tổng giám đốc, không phải là anh muốn tìm cô ấy gì ra chứ? Đỗ Cẩn có chút lo lắng, hỏi, ánh mắt có vẻ có chút lo lắng. Không có liên quan gì tới Tiểu Mạn đâu, là tôi xin cô ấy giúp đỡ, chuyện không có liên quan tới cô ấy. Gọi cô ấy vào là được. Nhưng... Nhanh đi. Anh ra lệnh. Đỗ Cẩn mang một trái tim thấp thỏm đi ra khỏi văn phòng, chỉ chốc lát, Bành Tiểu Mạn đi vào. Một cái áo lông màu đỏ thắm, phối hợp với một chiếc váy ngắn, kết hợp với một chiếc mũ màu đen kiểu Pháp. Trong cô càng thêm xinh đẹp động lòng người, có sự lẳng lơ ngoại quốc nồng đậm, mà khuôn mặt của người con lai kia, nếu muốn không chút lay động, vậy nhất định phải có ý chí năng lực siêu nhân. Trên tay ôm nhiều cặp hồ sơ, dường như cô thật sự bề bộn nhiều việc, không giống như là một tiểu muội cấp cao vô công dỗi nghề. Có việc phân phó sao? Lúc này cô đối đãi với Trương Câu như là tổng giám đốc. Tại sao cô muốn biến thư ký của tôi thành nhiệm có múc bê Barbie? Anh bất mãn nói. Đỗ Cẩn, anh nói cô ấy giống Barbie. Tôi mặc kệ quân mặc như thế nào, bởi vì cô là khách qua đường. Nhưng mà Đỗ Cẩn thì khác. Tôi không muốn tìm một thư ký trang điểm xinh đẹp. Vậy đối với công việc của cô ấy không có giúp ích gì được. Tổng giám đốc, cô cố ý dùng biểu cảm cùng giọng điệu nói. Ăn mặc vừa phải cũng không làm cho người ta ngốc nghếch hoặc là không có hiệu suất. Xinh đẹp không phải là một cái tội. Bộ dáng trước kia của cô ấy cũng không phải là không tốt. Nhưng quá giản dị, quá đơn điệu. Cô là chuyên gia sao? Tôi là có một chút kinh nghiệm, có thể để sẽ chia sẻ cùng người khác. Không biết có phải là mối chuyện cô đều có lý do và có cớ hay không, mà kỳ thực anh không cần phải xen vào chuyện nhỏ nhặt này. Chỉ cần Đỗ Cẩn làm việc hiệu quả như trước, cho dù cô ấy đi làm mặc bikini anh cũng sẽ làm như không thấy. Nhưng là anh lại cùng với Bành Tiểu Mạn tranh cãi đấu đến nghiện rồi. Bành Tiểu Mạn, tôi không hy vọng cô biến cỡ văn phòng của tôi trở thành một công ty người mẫu. Anh nghiêm chỉnh tuyên bố. Không phải là anh chuyện bé thì ra to. Tôi cũng không hy vọng nhân viên của tôi như người mẫu. Đây là ý nghĩ của anh, họ cũng không nghĩ như vậy. Cô nghe không hiểu ý của tôi sao? Anh có chút tức giận. Chỉ số IQ của cô lại không thấp, làm sao có thể không hiểu ý tứ của anh ta? Chẳng coi là Đỗ Cẩn có lý do nhất định phải thay đổi như vậy. Bản chất của cô ấy không tồi, chỉ cần cải tạo thêm một chút. Cô cảm thấy Đỗ Cẩn nhất định có thể làm cho Lập Quốc Uy rớt vỡ mắt kính, hối hận vì mình đã đưa ra yêu cầu chia tay với cô ấy. Tùy tiện á? Bành Tiểu Mạn biểu lộ sự biểu tình, anh ta còn sống ở thời đại khủng long. Tốt nhất, anh nên quy định tất cả nhân viên nữ của anh đều từ mặc váy dài kéo dài tới đất đi làm đi, như thế vừa tuân thủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net